Quan khí, chương 1143, tìm đồng minh, gocchuyenaudio.com. Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn cho rằng giúp lãnh đạo một nơi không thể dựa vào một, nếu có hai là tốt nhất. Hai bên giám sát và giúp đỡ nhau, không thể để một bên nắm toàn bộ. Bây giờ sau khi đến Lào, hắn cũng cho rằng như vậy. Tháp Ba Vạn là người thích hợp, tin rằng hợp tác với đối phương thì Lào sẽ thỏa thuận tốt với Trung Quốc. Nhưng y là phó thủ tướng, lực lượng rất mạnh. Hợp tác như vậy thì khi lực lượng y kém cần nhờ mình, nhưng lúc y mạnh thì có thể y đi hướng khác. Vương Trạch Vinh không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nếu chỉ giúp mình Tháp Ba Vạn thì không phải việc tốt. Còn cần một hai người nữa, như vậy mới có thể là đồng minh kiên định của Trung Quốc. Lần này Lào, một số người thấy có một người đi theo Vương Trạch Vinh. Thân phận phó cục trưởng thập cục của Vương Trạch Vinh vẫn giữ bí mật. Lần này thập cục phái Vương Vân Long, người hỗ trợ Vương Trạch Vinh phụ trách khu vực Tây Nam của thập cục, cũng theo hắn tới Lào. Sau khi nắm giữ công tác thập cục phía Tây Nam, Vương Trạch Vinh mới phát hiện công tác rất nhiều, dính tới cả vài nước Đông Nam Á. Trong quan chức Lào còn có ai thân Trung Quốc? Vương Trạch Vinh hỏi. Trong phòng chỉ có mình Vương Vân Long. Vương Vân Long nghiêm túc nói. Thực ra cùng là quốc gia xã hội chủ nghĩa, người đảng Lào về cơ bản thân Trung Quốc, chẳng qua hầu hết những lúc là đứng về nước kia. Vương Trạch Vinh suy nghĩ, việc này có thể là do tín ngưỡng khác nhau. Người trong đảng nhiều lúc đứng về phía Trung Quốc, có thể có một số theo phe phương Tây mà thôi. Đương nhiên quốc gia xã hội chủ nghĩa với nhau cũng có suy nghĩ khác. Bí thư Vương, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Kiều Duy Đôn là người luôn ủng hộ Lào đi theo xã hội chủ nghĩa. Vương Trạch Vinh gật đầu, đây là việc tốt. Hôm nay vừa vặn đi thăm nội thành, Vương Trạch Vinh biết người đi cùng có Kiều Duy Đôn, thử xem có thể thỏa thuận không. Vương Trạch Vinh nói với Vương Vân Long, cố gắng tìm hiểu tình hình quan chức ở đây. Nhìn Vương Vân Long đi ra, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ tình hình thập cục. Hắn không ngờ Tổng Bí Thư lại coi trọng mình vậy, giao mình là người quản lý khu vực Tây Nam. Hắn đúng là sợ nhân viên thập cục có thể nhúng tay vào mọi chỗ. Sau khi hiểu rõ tình hình, hắn biết những việc coi là bí ẩn thực ra không bí ẩn, chỉ là cấp trên không nói mà thôi. Mình có thể hoàn toàn khống chế Tây Nam không? Điều này trong thời gian ngắn không thể làm. Ngoài Vương Vân Long do thập cục phái tới thì tuy có một số nhân viên nhưng bọn họ chủ yếu nghe theo chỉ huy của mình. Đương nhiên cũng nhiều lúc nghe theo chỉ huy của Vương Vân Long. Do vừa nhận công tác này nên Vương Trạch Vinh không can thiệp nhiều. Hắn cũng nghĩ đây đâu phải việc bình thường. Hắn có một suy nghĩ, Tổng Bí Thư giao công tác này cho mình chính là khảo sát xem mình có thể khống chế công việc hay không. Chẳng lẽ Tổng Bí Thư coi mình là người kế nghiệp? Vương Trạch Vinh đương nhiên cũng không dám xác định, Trung Quốc lớn như vậy, hắn chỉ quản lý Tây Nam mà thôi. Vương Trạch Vinh lắc đầu mà bỏ suy nghĩ này đi. Vương Trạch Vinh biết việc năm cô gái Lào kia không thể giấu Tổng Bí Thư, hắn đã bảo Vương Vân Long báo cáo với Tổng Bí Thư. Hắn nhận được câu trả lời là tùy theo tình hình. Xe rất nhanh đến chính quyền thành phố, quan viên Lào sớm chờ ở cửa. Đối với việc Vương Trạch Vinh đến, Bí Thư Trung ương Đảng Lào rất chú ý. Y mặc dù chỉ gặp Vương Trạch Vinh một lần không? gocchuyenaudio.com, nói chuyện mấy nhưng lần này có vẻ rất coi trọng khi bố trí Vương Trạch Vinh đến đây thăm. Vương Trạch Vinh xuống xe và thấy quan viên Lào đi tới đón. Vương Trạch Vinh nhìn dáng người thì quả nhiên thấy quan khí của bọn họ cũng không phải tuyệt đối trái người, mà có nhiều ý thân cận. Vương Trạch Vinh thấy thế thì khá vui vẻ. Điều này nói rõ dễ quan hệ. Vương Trạch Vinh cũng không biết theo Lào phát triển thì có nhiều hợp tác thương mại với Trung Quốc và Nam Điền. Người trong đảng Lào cũng rất thích Trung Quốc, đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc lại phát triển nhanh như vậy, hợp tác với quốc gia này bao giờ chẳng tốt. Gần đây Lào đang thảo luận về quan hệ với Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cố gắng tạo quan hệ tốt với Trung Quốc. Chỉ có như vậy thì địa vị của Lào mới vững mạnh. Bí thư Viêng Chăn Tô Ba Sán là người khá gầy, y đi lên bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói. Chào mừng Bí thư Vương đi thăm thành phố. Vương Trạch Vinh cười nói. Lúc nhỏ tôi đã biết về thành phố, đây là thành phố tôi vẫn muốn tới. Hôm nay có thể đi thăm coi như hoàn thành giấc mơ. Xuân Thành cũng là thành phố rất đẹp, bốn mùa như xuân, tôi cũng muốn đi. Ha ha, tốt quá, lúc nào Bí thư Tô Ba Sán tiện thì tôi mời ngài đến Xuân Thành. Được, tôi nhất định sẽ đến Xuân Thành. Vương Trạch Vinh quay đầu nhìn Ninh An Quý. Chuyện này anh phụ trách liên lạc. Nhất định phải bố trí tốt hoạt động viếng thăm của Bí thư Tô Ba Sán. Tôi nhất định làm tốt. Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy Tô Ba Sán có vẻ tiến thêm bước nữa, hơn nữa cũng không bài xích với phía mình. Hắn nói, Xuân Thành và Viêng Chăn có nhiều điểm giống nhau, có nhiều điểm hợp tác. Nếu Bí thư Tô Ba Sán có ý thì chúng ta sẽ nói chuyện này. Tô Tô Ba Sán đang nghĩ đến việc đại hội, thấy Vương Trạch Vinh chủ động thì khá động tâm. Việc này là thành tích lớn, đáng để nghiên cứu. Tô Ba Sán cười nói. Đây là việc tốt, chúng ta có nhiều điểm cần bàn. Vương Trạch Vinh cười cười nhìn người có quan khí rất mạnh trong đoàn. Vương Trạch Vinh biết đây là Bộ trưởng Bộ Công an Kiều Duy Đôn kia. Khi Tô Ba Sán giới thiệu Kiều Duy Đôn, Vương Trạch Vinh vội vàng đi lên dùng hai tay bắt tay Kiều Duy Đôn. Đã sớm nghe tên của ngài, hôm nay đã được gặp. Kiều Duy Đôn có chút ngạc nhiên vì không ngờ Vương Trạch Vinh biết mình. Chẳng qua y cũng vui và dùng hai tay bắt tay Vương Trạch Vinh. Trung Quốc luôn được Lào hướng tới. Lần trước tôi đến Trung Quốc và thấy sự phát triển của quý quốc. Vương Trạch Vinh cười nói. Hai quốc gia chúng ta đều là nước xã hội chủ nghĩa, rất nhiều điểm tương đồng. Chào mừng các đồng chí Lào đến Trung Quốc tham quan. Nam Điền bây giờ phát triển rất nhanh, tôi thấy hệ thống công an Nam Điền và hệ thống công an Lào có nhiều điểm hợp tác được. Ví dụ như hoạt động chống ma túy gần đây. Kiều Duy Đôn cười nói. Đây chỉ là hợp tác bước đầu. Tôi tin sau đây còn hợp tác nhiều hơn nữa. Thấy thái độ này của Kiều Duy Đôn, Vương Trạch Vinh biết có thể lôi kéo. Đương nhiên chuyện này đâu phải một hai lần là làm tốt. Vương Trạch Vinh không gấp, bây giờ chọn người, sau đó hoạt động là được. Đi thăm Viêng Chăn chỉ là hình thức. Trong mắt Vương Trạch Vinh thì thành phố này không quá tốt, so sánh với Xuân Thành thì cũng không bằng. Chẳng qua trên đường hắn cũng cố gắng khen Viêng Chăn. Bí thư Vương, Viêng Chăn bây giờ đang trong thời kỳ phát triển, cần tài chính nước ngoài ủng hộ. Góc chuyện audio.com, hy vọng quý quốc đến Viêng Chăn đầu tư. Quốc hội Lào vừa công bố chính sách đầu tư nước ngoài, chính quyền không can thiệp vào công tác của công ty nước ngoài, cho phép công tác nước ngoài đạt được lợi nhuận. Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty ở Lào, chính quyền sẽ không thu thuế trong 5 năm. Gần đây quốc gia cũng tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chính sách đầu tư ngành khoáng sản, tất cả đều có lợi cho nhà đầu tư đến Lào. Chúng tôi có ưu thế lớn về tài nguyên, Tô Ba Sán nói với Vương Trạch Vinh, cách trương.